Chương 0909, tự chui đầu vào lưới. Hai người rất nhanh nhận ra, cái này mặt tròn thiếu nữ chính là bọn họ hôm nay muốn bắt Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi cừu hận mà nhìn bọn họ chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta có thể đi với các ngươi, nhưng là không cho phép lại tổn thương nơi này mỗi người. Bằng không thì, ta liền tự bạo linh căn cùng đan điển cái kia đôi nam nữ nguyên bản còn không đem nàng uy hiếp để vào mắt, thế nhưng là nghe được câu nói sau cùng, sắc mặt hai người lập tức biến. Nạp Lan Phi Tuyết sở dĩ đối với Lâm Thải Vi cảm thấy hứng thú, chính là nghe nói Lâm Thải Vi linh căn khác thường. Lâm Thải Vi kỳ thật sinh ra đã có linh căn, hơn nữa linh căn phẩm cấp còn không thấp. Chỉ tiếc nàng vận khí không tốt, gặp Lâm Hạo Thiên người phụ thân này, bị thôn phệ linh căn bản nguyên. Linh căn bản nguyên bị thôn phệ, tự nhiên cũng chính là phế, thậm chí không kiểm tra cẩn thận cũng sẽ không phát hiện linh căn tồn tại. Ai biết, Lâm Thải Vi linh căn rốt cuộc lại khôi phục cái này đúng thật là không thể tưởng tượng. Nàng linh căn rốt cuộc là làm sao khôi phục trên đời này, chẳng lẽ còn có người có thể trị liệu bị thôn phệ rơi bản nguyên linh căn năng lực như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Hai người mặc dù không biết Nạp Lan Phi Tuyết kế hoạch cụ thể, lại biết nàng đối với Lâm Thải Vi linh căn cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên mới để cho bọn họ đem Lâm Thải Vi năm tới, liền vì tự mình nghiên cứu. Nếu là Lâm Thải Vi thật sự tự bạo linh căn cùng đan điền, coi như nàng hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm. Hai người bọn họ đồng dạng sẽ bị liên lụy, cho Nạp Lan Phi Tuyết lưu lại làm việc bất lợi ấn tượng. Đến lúc đó, Nạp Lan Phi Tuyết rất có thể sẽ chán ghét mà vứt bỏ bọn họ. Bọn họ nghĩ lại hướng lên bỏ coi như không dễ dàng. Ngay cả hôm nay nhiệm vụ này, cũng là bọn họ thật vất vả mới tranh thủ đến. Hai người liếc nhau một cái, lại nhìn một chút đã chật vật không chịu nổi Chu Hy Đồng cùng Yến Lăng Thiên, đều cảm thấy tạm thời buông tha bọn họ QNZ không có gì. Dù sao thời gian dáng dấp còn cực kỳ. Việc cấp bách là đem Lâm Thải Vi mang đi. Chờ Lâm Thải Vi rơi xuống Nạp Lan Phi Tuyết trong tay, phủ công chúa những người này còn không phải tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm đến lúc đó. Coi như Lâm Thải Vi xảy ra chuyện, QNZ liên lụy không đến bọn họ trên đầu. Hai người nghĩ như vậy, cũng đồng ý chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi, chúng ta có thể không động na im một số người. Dù sao bất quá là một đám kéo dài hơi tàn chó nhà có tang mà thôi. Bọn họ bây giờ bất quá là tại vùng vẫy dễ chết thôi. Để cho bọn họ sống lâu mấy ngày QNZ không có gì quan trọng. Lại nói, Nạp Lan Phi Tuyết nguyên bản QNZ không có ý định hiện tại liền giết chết bọn họ. Chu Hy Đồng đã sợ đến tâm thần đều nức, Vi Nhi ngươi mau trở về, chúng ta không cần ngươi quan tâm nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Thải Vi rơi vào Nạp Lan Phi Tuyết cái kia ngoan độc nữ trong tay người nữ nhân kia. Rõ ràng liền không có ý tô tờ, nhưng mà Lâm Thải Vi chỉ là nhếch mép một cái, ước chừng là nghĩ nặn ra một nụ cười đến, đáng tiếc vẫn bị thất bại. Nàng nhàn nhạt nói, nương, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có việc gì, ngươi và cứu cứu trong nhà chờ ta trở lại. Không, Chu Hy Đồng tiến lên đưa nàng gắt gao ôm lấy, không. Ngươi không thể đi Vi Nhi, ngươi không thể đi A Nương, ta thực sự không có việc gì. Lâm Thải Vi tựa ở Chu Hy Đồng trong ngực, tại bên thai nàng thấp giọng nói, quân tỷ tỷ sẽ đến cứu ta. Chu Hy Đồng còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy Lâm Thải Vi nhỏ giọng nói ra, Nương, ngươi phải tin tưởng quân tỷ tỷ, nàng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nói xong, nàng đống nhiên đem Chu Hy Đồng đẩy ra, hướng cái kia đôi nam nữ đi tới, các ngươi tốt nhất đừng nghĩ ra vẻ. Bằng không thì cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hai người lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rất mau đem nàng mang đi. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di đắc ý nhìn tàn tật đám người một chút, đắc ý đi thôi.